Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 188, 188 âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng mâu thuẫn của các thế lực để tối đa hóa lợi ích. Ông không thèm để nhóm lính đánh thuê Delta trong mắt tỏ là những tên hề chỉ có thể nhảy nhót một chút mà thôi, họ không thể gây ra nhiều khó khăn được. Thấy ông nội cười cười, không nói lời nào, anh ta tiếp tục nói. Lần trước lính đánh thuê Delta tiến hành đánh lén trong thành phố, nếu Húc Đông không phản ứng nhanh, e rằng Hồng Bằng, người đứng đầu Hồng Môn Phái, đã bị thương. Trương Huyền Bưu khẽ gật đầu, ông nói. Cháu nghĩ mục tiêu của họ là Hạo Đông hay Hồng Bàng? Khi bị ông nội hỏi, Trương Húc Thần có hơi sừng sốt. Từ khi thay đổi thân phận của mình với Trương Húc Đông một lần, anh ta thực sự đã yêu cái loại cuộc sống như vậy. Thảo nào Trương Húc Đông thà rằng mỗi ngày luyện võ tập kiếm chứ không chịu vào quân đội. Cuộc sống ấy như thể trên thiên đường. Sau khi nhớ lại một lúc, Trương Húc Thần nghiêm mặt nói. Cháu nghĩ người bị nhắm tới rất có thể là Húc Đông. Ông ơi, nếu mục tiêu của họ là Húc Đông, chúng ta không nên làm gì họ à? Đừng quên, bà nội đã mất chú và Húc Đông một lần, bà ấy không thể chịu đựng được việc mất đi lần thứ hai. Chấm, Trương Huyền Bưu cười tâu toét nói. Con cháu họ Trương của ông cũng không tệ lắm, nếu không vẫn bảo vệ gia đình được như thế này. Trương Húc Thần khẽ gật đầu đồng ý, có lẽ anh ta cảm thấy mình đã là đại tá rồi. Trương Húc Đông trước đây là lính đánh thuê, nhưng bây giờ anh vẫn là thân phận ấy. Thật không công bằng với Trương Húc Đông, vì vậy anh ta muốn bênh vực em họ của mình. Trương Huyền Bưu rất vui mừng, có thể nhìn ra cháu trai đang nghĩ gì, cười nói. Cháu là do ông huấn luyện, đương nhiên ông biết cháu nghĩ gì, nhưng cháu đừng tưởng rằng nếu Húc Đông cũng không tham gia chuyện này, không giải quyết được nhóm lính đánh thuê Delta kia thì làm sao xứng được gọi là Sa Tăng. Theo thông tin của ông thì Hạo Đông sẽ sớm ra tay. Thằng nhóc này cũng giống bố nó hồi đó lắm. Tính cách của nó, mà người của nó lại bị chặt đứt một cánh tay, nó nhất định sẽ trả thù, sao có thể để cho nhóm lính đánh thuê Delta nhàn rỗi được. Trương Húc Thần bất lực nhún vai, nghĩ đến, nhóm lính đánh thuê Dô cũng là một thế lực có tiếng tăm, mà Trương Húc Đông chính là con dao sắc bén của nhóm lính đánh thuê Delta. Chỉ là vai hạng hai mà thôi, không khó để Húc Đông hạ gục bọn họ. Cho dù như vậy, cháu vẫn có chút lo lắng, dù sao người cầm đầu bên kia chính là Thương Vương Dêm. Nếu Húc Đông xảy ra chuyện, bà nội nhất định sẽ ly hôn với ông. Trương Sán châm chọc nói, thằng oát con, không thể mong đợi tốt hơn à, ông tin rằng Húc Đông sẽ làm được. Trương Huyền Bưu cười mắng, Trương Húc Thần nhún vai nói, ông nội, cháu đi hướng dẫn tình huống huấn luyện tiếp đây. Trương Huyền Bưu gật đầu nói, đi, đi đi, đừng lo lắng, ông sẽ không để cho Húc Đông có chuyện gì đâu, ông là ông nội của nó, lại là quân chủ quân khu, sao có thể không thể bảo vệ một người được. Ông có trách nhiệm về việc bảo vệ sự an toàn của hàng trăm triệu người. Máy quay lại thành phố Ngọc Đô, một khách sạn sang trọng nhất lúc bấy giờ, khách sạn Flyington. Tại một trong những dãy phòng dành cho Tổng thống ở trên cao, James và 20 lính đánh thuê của anh ta đang ngồi hoặc đứng bên trong. Bộ phim truyền hình, Tôi là lực lượng đặc biệt, với chủ đề về quân đội Trung Quốc đang chiếu trên TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý kiến của họ, bộ phim truyền hình hay hơn những bộ trang phục cổ trang đó. Hay hơn những bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ gấp trăm lần. Trong đó, 6 người trong số họ đang chiến đấu liên tiếp trong tư thế quân đội tiêu chuẩn, tất cả đều cúi đầu, giống như trẻ con làm điều gì đó. Nên mới tuổi thân mà đến mách người lớn, có một người đàn ông Tây gầy với đôi mắt xanh, làn da trắng, sống mũi cao đang ngồi trước mặt họ, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. 6 người này là 6 người đã bị Trương Húc Đông ca o ở Đại học Ngọc Đô. Khi nghe câu hỏi của Thương Vương Dêm, họ càng cúi đầu xuống, họ hoàn toàn xấu hổ, nói lại câu chuyện với Dêm một lần nữa. Đến lúc đó sắc mặt của Dêm mới tốt hơn, anh ta chạm vào khẩu súng bạc trên eo, lẩm bẩm nói. Vương quốc Hoa Hạ, đúng là một nơi có nhiều cao thủ, một đất nước ma thuật. Ha ha, thế thì bọn mày có biết danh tính của tên kia không? 6 người bất lực lắc đầu, hoàn toàn không biết. Sắc mặt Dêm còn xấu hơn trước, anh ta vừa rút súng ra, đặt trên đầu bọn họ mắng. Bọn mày làm việc như thế nào đấy? Mẹ kiếp, các người còn không biết người bên kia là ai, còn có mặt mũi đứng ở đây. Báo cáo, Thương Vương, tôi nghe Lưu Kim nói người bên kia tên là Trương Húc Đông, ông trùm của một băng nhóm lớn ở địa phương, anh ta còn không dám lộn xộn nữa. Tên cầm đầu run rẩy nói, Trương Húc Đông, cái tên quen thuộc như vậy. Dêm lộ vẻ nghi ngờ, đột nhiên đồng tử co rút lại, nói. Không phải là Sa Tăng đã giết nhóm lính đánh thuê Dô của con trai Renault sao? Tôi nhớ tên anh ta là Trương Húc Đông, và anh ta đến từ Trung Quốc. Các người có nghĩ vậy không? Anh ta đã trở về Trung Quốc, tôi cũng nghĩ phải là anh ta, nếu không thì không thể một người đánh bại 6 người chúng ta. Chấm, thủ lĩnh cố hết sức nói Trương Húc Đông càng mạnh càng tốt, chứng tỏ bọn họ không phải là kẻ bất tài. Tôi không quan tâm có phải anh ta hay không, để cho người của tôi điều tra tìm hiểu là biết ngay. Dêm nói xong dựa lưng vào sofa, nhíu mày, lúc này, một tên thuộc hạ đem thư đến xem qua, mọi người bị chấn động, chỉ có 6 người đều thầm thở dài, không phải bản thân kém cỏi, mà là bên kia quá mạnh. Dêm càng cau mày hơn khi nhìn thấy bức thư, thì ra là Sa Tăng đã chiến đấu chống lại bọn lính đánh thuê Delta của anh ta rồi, Dêm vô cùng ngưỡng mộ tên này đã giết chết con trai của Bruno và hơn chục tên lính đánh thuê đặc biệt. Nhưng anh ta cũng rất bất mãn, nếu anh ta lấy súng bắn đại bác thì cũng có thể làm được. Nhưng phải thừa nhận sức mạnh của nhóm lính đánh thuê Zo, gần đây nghe nói người sáng lập Zo thực sự là Sư Tử Vương nên đã nâng lên một tầm cao mới, mọi người trong đó đều là cao thủ. Nhưng anh ta tuyệt đối không tin Trương Húc Đông thần thánh như vậy, trong truyền thuyết của thế giới lính đánh thuê, là kẻ thù của Sa Tăng, là kẻ thù của thần chết. Anh ta cảm thấy đối thủ quá yếu, không phải Trương Húc Đông mạnh bao nhiêu. Nhưng trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng Dêm tin tưởng thực lực của Dô nhất định không yếu, Trương Húc Đông sẽ không quá tệ, nếu không sẽ không thể có danh hiệu Sa Tăng của toàn bộ nhóm lính đánh thuê Dô, không phải của riêng Trương Húc Đông bịa ra. Thương Vương, chúng ta nên làm gì? Một lính đánh thuê hỏi. Nhóm lính đánh thuê Dô của anh ta rất mạnh, Delta chúng ta cũng không sợ anh ta, bởi vì chỉ có một mình Sa Tăng, hơn nữa chúng ta gần 30 người, cho nên chúng ta sẽ không bị một lá thư làm cho sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không chúng ta làm gì còn mặt mũi. Sau cùng, Dêm xúc động nói, tôi chỉ muốn biết Sa Tăng này rốt cuộc là dê hay à lừa. Một lúc sau, anh ta hỏi lại, ai đã gửi bức thư này? Đó là một người phục vụ, anh ta nói rằng nó đã được đưa cho anh ta bởi một người phụ nữ. Hiện tại tôi rất mong được gặp Sa Tăng, thuộc hạ của anh ta rất tốt. Một người đàn ông toàn thân giấu trong áo choàng, chỉ lộ ra một đôi mắt đen, anh ta không có cánh tay phải, trước đây anh ta có ống tay áo. Nhưng không biết tay phải của anh ta đã bị chặt đứt khi nào, thứ duy nhất trên tay trái của anh ta là thanh kiếm cữu hồn đao của Đường Phi. Hắc ám, cậu đã làm rất tốt, nếu có thể kích động tranh chấp giữa Long Bang và Thanh Long Hội, ta nhất định sẽ thưởng cho cậu khi trở về. Dêm cười nói, ha ha, lẽ ra là vậy, và tôi đã nhận được phần thưởng rồi. Người đàn ông được gọi là Hắc Ám chạm vào con dao và cười một cách kỳ lạ. Dêm gật đầu, Hắc Ám là một con át chủ bài của lính đánh thuê Delta, đó là lý do tại sao anh ta không sợ hãi. Đừng nói với Lưu Kim Thủy về việc này, tên đó thật phế vật, đây là trận chiến giữa lính đánh thuê của chúng ta, tôi không muốn loại người này tham gia. Hãy nói với Lưu Kim Thủy và kêu anh ta tuyên truyền trên các con đường của thành phố này, nói rằng Thương Vương Dêm tôi sẽ lấy đầu của Sa Tăng Trương Húc Đông. Các thành viên khác của nhóm lính đánh thuê Delta gật đầu ngay lập tức và họ nhìn thủ lĩnh của mình mà không nghi ngờ gì, bởi vì Thương Vương Dêm rất coi trọng lời đã nói ra. Chỉ có anh ta nghĩ là khả thi hay không, nhưng chưa bao giờ nói được không làm được. Ngoài ra, hãy kêu Lưu Kim Thủy giúp tôi kiểm tra nơi ở của Trương Húc Đông và nơi ở của các tên chủ chốt dưới trướng của anh ta. Tôi tin rằng Sa Tăng đang ở đây, chắc chắn sẽ có các thành viên khác của nhóm lính đánh thuê Dô ở đây. Hãy nhớ chỉ cần nói với anh ta để điều tra Trương Húc Đông, đừng nói về Sa Tăng và lính đánh thuê, hiểu không? Dêm giận dữ nói, vâng, Thương Vương, một lính đánh thuê Delta gật đầu đồng ý rồi lập tức mở cửa bước ra ngoài. Dêm cười nhìn Hắc Ám ngồi ở bên cạnh, sau đó chế nhạo. Hắc Ám, cậu cho rằng Sa Tăng thật sự là thần chết sao? Hắc Ám cười đến kỳ lạ, Sa Tăng là thần chết nhưng Trương Húc Đông nhất định không phải, anh ta sẽ chỉ trở thành linh hồn của người chết dưới nhát dao này. Ha ha, tôi thích năng lượng của cậu, tương lai tập đoàn lính đánh thuê Delta sẽ dựa vào cậu. Cảm ơn Thương Vương, khi huyết linh lung gọi lại, Trương Húc Đông đang xem bản đồ của thành phố Ngọc Đô. Bản đồ bao gồm một phần của thành phố xung quanh, nó được bao phủ hoàn toàn bởi những đường dày đặc được vẽ bằng sơn dầu. Gần đây, anh thậm chí còn không chạm vào các sản phẩm điện tử. Vấn đề bệnh cũ này quá phức tạp, các bệnh về thần kinh hầu như khó chữa khỏi, và không có kỹ thuật y học nào tốt hơn ngoài châm cứu. Nhưng ngay cả khi nhìn vào vị trí của biểu tượng, hầu hết mọi người đều không thể hiểu được. Chỉ một người như anh, được học tập có hệ thống mới có thể làm được. Những lĩnh vực nào thể hiện sự thành thạo của anh, những lĩnh vực nào đang chờ xử lý, những lĩnh vực nào chưa biết, và những cái nào đã sẵn sàng để bắt đầu. Long Bang không thể đứng yên không bước lên, anh phải lên kế hoạch trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, huyết linh lung đã cho anh rất nhiều thông tin tình báo, tuy không thể nói là cực kỳ chi tiết nhưng nó gần như hoàn toàn kiểm soát được tình hình ở thành phố Ngọc Đô và khu vực lân cận. Trương Húc Đông nghe điện thoại, huyết linh lung nói. Anh Đông, nhóm lính đánh thuê Delta đã lên tiếng đáp trả. Ồ, nói như thế nào? Trương Húc Đông hỏi, dêm cho người lên tiếng, nói rằng anh ta được coi như kẻ thù truyền kiếp của Long Bang chúng ta, và anh ta cũng nói rằng anh ta sẽ giết anh. Huyết linh lung thẳng tanh trả lời. Trương Húc Đông cười tâu toét, nụ cười đó hoàn toàn đồng nghĩa với sự xấu xa. Ông Thương Vương Dêm này vẫn có chút dũng khí. Dù lòng dũng cảm thể hiện sự ngu ngốc của anh ta, tôi vẫn có chút ngưỡng mộ anh ta. Bây giờ họ đang ở đâu? Anh ta sẽ ngu ngốc đến mức ở lại trong khách sạn chứ? Điều đó không đúng, họ đã đến ngã ba của thành phố Ngọc Đô. Hầu như không có người ở đó. Những cư dân cũ đều đã được chuyển đến thành phố. Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng chiến đấu, huyết linh lung nói. Tôi nghĩ xem lần này sẽ đưa ai tới. Cô, bạo lực Hắc Hoàng, Đỗ Phong, chờ tôi ở trụ sở chính lúc 9:30 tối. Trương Húc Đông chế nhạo, vì Thương Vương đã lên tiếng như vậy rồi, nên tôi sẽ đưa anh ta đến gặp Diêm Vương. Đôi mắt Trương Húc Đông đầy sát khí nồng đậm, dường như anh không khỏi đau đớn trong chốc lát, khí chất mạnh mẽ và độc đoán của anh tràn ngập khí lạnh toàn bộ biệt thự, khiến người dựng tóc gáy. Ha ha, tôi hiểu rồi. Huyết Linh Lung cười cúp điện thoại. Lâm Tâm Di bị đưa khỏi sân, tình cờ là chủ nhật. Vì Trương Húc Đông đã bỏ giờ việc học của mình, sau đó đã trở thành ông chủ. Anh không thể nhớ ngày tháng trong tuần, vì vậy tưởng Khả Hân đã đến, thực tế rất khó khăn. Cô lấy thân phận em gái tới. Tôi bắt đầu nấu ăn khi nhận được cuộc gọi của cô, vừa mới đem ra khỏi nồi. Trương Húc Đông đặt thức ăn lên bàn và cười. Vậy thì thật tình cờ. Tưởng Khả Hân nói rồi ngồi vào bàn ăn, cô ta rất nhớ những ngày Trương Húc Đông nấu cho mình. Trương Húc Đông thực sự đang cố gắng rèn luyện sự linh hoạt của đôi tay. Rốt cuộc đây không phải là cái gọi là sống mái với nhau. Nhưng chắc chắn là một trận chiến với súng ở phía trước và chiến đấu ở phía sau. Anh rất lâu chưa chơi súng, sau bữa ăn thì cầm lên ngắm nghía. Chị Tâm Di đi rồi. Tưởng Khả Hân nhếch miệng hỏi. Cách Trương,